Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Nước tương nhân sinh không có giang hồ chỉ có bảo mệnh. 2. Căn cứ nội dung vở kịch, tình huống bây giờ rất rõ ràng chính là Bùi Vũ đã tới tìm Vô Định Cung phiền phức, đồng thời đã cùng Tạ Mục Hoang từng giao thủ. Không phải vậy, Tạ Mục Hoang cũng không thể sống dở chết dở nằm trên đất, còn quỳ gối Tạ Mục Hoang trước mặt ôm hắn khóc lớn. Người nhất định là Viên Thiểu Ninh. Thân thể cùng miệng vĩnh viễn so với đại não càng thêm phản ứng đến nhanh. Ngay khi Đinh Trúc vẫn còn ở nơi này phân tích nội dung vở kịch thời điểm, thân thể của nàng đã liên tục lăn lộn rơi xuống tới Tạ Mục Hoang bên người. Ôm chặt lấy hắn khóc lớn đứng dậy. Sư phụ, sư phụ. Đinh Trúc dám nâng hai tay hai chân bảo đảm, những này phản ứng cùng gào khóc động tác tuyệt đối không phải nàng làm, mà là thuộc về A Khắc thân thể bản năng. Đặc biệt cái kia nước mắt căn bản cũng không cần khống chế, trực tiếp cùng không cần tiền như thế đi xuống mặt đi, làm cho Đinh Trúc cũng theo thoáng có chút lòng chua xót đứng dậy. Vừa Viên Thiểu Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Đinh Trúc, liền vội vàng hỏi nàng: "Tiểu sư muội, ngươi có sao không? Có thể có chuyện gì?" Đinh Trúc hiện tại chỉ muốn để này bản năng của thân thể rơi nước mắt nhanh lên một chút dừng lại. Những khác chẳng có chuyện gì, phải biết hiện tại trọng yếu không phải khóc a. Nàng có thể không có quên nhiệm vụ này, cái thứ nhất hoàn thành điều kiện chính là Tạ Mục Hoang không thể chết được. Nếu như này khuê nữ kế tục như thế khóc xuống, phỏng chừng nàng này điều liền cái gì đi, cưỡng chế tinh nhịn xuống nước mắt. Tuy rằng như thế làm để Đinh Trúc trước mắt đâu đâu cũng có bọt nước đến mơ hồ, nhưng là đến cùng là nhịn xuống. Nàng lắc đầu một cái: "Đại sư huynh, ta không có chuyện gì." Sư phụ hắn, Viên Thiểu Ninh trên mặt vẫn luôn là cực kỳ bi thống vẻ mặt, thế nhưng nghe được Đinh Trúc cái vấn đề này sau khi, cái kia phân bi thống trở nên càng ngày càng thâm trầm mà ngưng trệ. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu một cái: "Sư phụ hắn đi rồi." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Đáp án này cơ hồ đem Đinh Trúc cho dọa sợ. "Không phải chứ, A Khắc nguyện vọng rõ ràng là không thể để cho Tạ Mục Hoang tử. Nàng lúc này mới vừa tiến vào nhiệm vụ đây, lẽ nào liền muốn làm cho nàng tiếp thu nhiệm vụ đã thất bại hiện thực?" "Không phải chứ, Đinh Trúc có thể không có quên Chân Bạch đã từng nói với nàng. Nhiệm vụ thất bại là muốn chụp kinh nghiệm giá trị. Nếu như kinh nghiệm giá trị chụp xong cũng như thế sẽ ngỏm củ tỏi. Đây chính là nàng nhiệm vụ thứ nhất. Nàng vẫn không có kinh nghiệm giá trị, hiện tại nhiệm vụ liền thất bại, cái kia không phải tương đương với một cái hơi lạnh đột nhiên hấp tới, để nguyên bản xoay quanh ở Đinh Trúc trong thân thể cái kia thuộc về A Khắc bản năng phản ứng hết thảy bị đè xuống. Nàng còn không muốn chết, chí ít không muốn cũng không có làm gì ra nỗ lực liền trực tiếp bị phán định tử hình. Đây tuyệt đối không thể. Nàng quay đầu nhìn về phía nằm ở một bên Tạ Mục Hoang, sắc mặt xám trắng, trên người có sâu sắc nhợt nhạt vết thương, dưới thân nhất vũng máu tươi. Này vừa nhìn đúng là ngỏm rồi như thế. Đinh Trúc tay đều là run, cũng không cần A Khắc trên người, nàng trực tiếp liền nằm nhoài Tạ Mục Hoang trên người, dán thật chặt ở hắn ngực, cẩn thận nghe tới, không tim có đập, không có tâm khiêu. Tiếp theo nàng lại mở ra Tạ Mục Hoang mí mắt nhìn một chút con ngươi. Cũng còn tốt, con ngươi không có khuếch tán, gáy hạ động mạch tựa hồ còn có nhiệt độ. Này là không phải nói rõ Tạ Mục Hoang còn có thể cứu không? Mặc kệ có hay không cứu, hiện tại đều phải cứu. Đinh Trúc quay đầu hướng về phía Viên Thiểu Ninh gấp hô. Đại sư huynh, sư phụ không có chết. Sư phụ sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết. Ngươi mau tới giúp ta. Ta phải cứu sư phụ. A khắc, vô dụng. Sư phụ thật sự đã đi rồi. Viên Thiểu Ninh một mặt bi thương. Hắn kéo Đinh Trúc thủ đoạn. Trong con ngươi có một loại không cách nào ức chế đau nhức cùng thâm trầm mà ni không có. Sư phụ không có chết. Đại sư huynh ngươi tin tưởng ta. Sư phụ không có chết. Ngươi đến giúp ta a. Đinh Trúc hô to. Hắn làm sao có thể tử a? Chết rồi lão nương nhiệm vụ làm sao bây giờ a? A khắc, Viên Thiểu Ninh đem Đinh Trúc từ trên mặt đất cho nâng lên. Hắn thanh âm rất lớn vượt trên Đinh Trúc nguyên bản kêu to. Sư phụ đã không ở rồi. Không muốn lại náo loạn. Ngươi kính yêu sư phụ. Lẽ nào ta không phải sao? Phàm là có một phần hy vọng. Ta cũng đồng ý dùng mạng của ta đổi sư phụ mệnh. Thế nhưng sư phụ đã không ở. Ngươi không nên để cho hắn không yên lòng. Không, sư phụ không có chết. Đinh Trúc không ngừng mà dãy giụa, muốn chạy vội tới Tạ Mục Hoang bên người. Thế nhưng nàng hiện tại thân thể chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nha đầu phiến tử. Còn từ nhỏ đã có bệnh, nơi nào có thể cùng một cái từ nhỏ đã tập võ. Đồng thời còn võ công cao cường nam tử trưởng thành so với. Nàng dãy giụa không thể nghi ngờ là phù du hám thụ. Ngoại trừ để Viên Thiểu Ninh đưa nàng kéo đến càng chặt ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. A khắc, ngươi nghe ta nói, sư phụ lúc đi để ta mang theo hết thảy còn lại môn hạ đệ tử đi Nam Hải tìm sư thúc. Nếu như ngươi không muốn sư phụ chết không nhắm mắt, ngươi không nghĩ rằng chúng ta Vô Định Cung liền kết thúc như vậy, ngươi liền đàng hoàng đi theo ta. Không cho nháo, nghe lời. Viên Thiểu Ninh chăm chú ôm Đinh Trúc, hai con mắt của hắn đỏ đến mức giống như là muốn chảy xuống huyết đến. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn bên trong nhưng mang theo không cách nào che giấu nghẹn ngào. Nhưng là, đại sư huynh, Bùi Vũ cùng hắn người đã ở dưới chân núi tập hợp, lập tức liền muốn lên đến rồi. Mấy cái môn hạ đệ tử vừa lúc đó cùng nhau bôn vào bên trong cung điện. Một mặt kinh hoàng quay về Viên Thiểu Ninh nói. Đại sư huynh, bọn họ tới cực nhanh. Không giống nhau, không chờ Viên Thiểu Ninh nói chuyện. Lại có hai người bôn vào. Cước trình của bọn họ rất nhanh. Vừa nhìn chính là khinh công tuyệt vời. Tất nhiên vừa nãy là đi làm dò đường tiên phong. Khi hai người kia vừa vào nhà bên trong, Đinh Trúc liền chú ý tới cái kia thứ hai đi tới nữ tử. Nàng một thân màu vàng nhạt quần áo, tuy rằng vẫn chưa mang theo cái gì đồ trang sức, nhưng là tuyết da hoa mạo nửa điểm cũng không thể bị trên người đầy vết bẩn cùng ngổn ngang phá hỏng, trái lại càng sấn đến tựa như trì đầu tẩy nghiễn mặc mai như thế cao thượng mỹ lệ. Khí khái ngạo nghễ, hầu như ngay trong nháy mắt này, Đinh Trúc liền đã xác định thân phận của người này. Nàng khẳng định chính là cố sự này bên trong chân chính vai nữ chính. Bạch Vũ Sam, Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Vũ Sam. Nàng tuy rằng theo đồng môn vào trong nhà, nhưng không có mở miệng. Đúng là đồng môn mở miệng lúc nói chuyện. Trên mặt của nàng lóe qua một tia khó có thể bắt giữ mâu thuẫn. Bạch Vũ Sam khẳng định là sớm biết Bùi Vũ ngày hôm nay muốn tới tàn sát Vô Định Cung. Không sai, nàng khẳng định biết. Thế nhưng nàng nhưng không có sớm báo cho Tạ Mục Hoang. Càng không có nói cho Viên Thiểu Ninh. Cái ý niệm này từ Đinh Trúc trong đầu nhảy ra một khắc đó, liền cũng lại ấn không được. Nàng hầu như áp chế không nổi thân thể mình bên trong bạo ngược, muốn nhào tới đem cái này mầm tai họa hiện tại liền lột ra chóc thịt. Nhưng là, nàng không làm được, không chỉ là bởi vì nàng bây giờ nói ra những này không có ai sẽ tin tưởng. Cũng bởi vì nàng bây giờ căn bản liền bị Viên Thiểu Ninh chăm chú kéo. Liền động đều động không được. Viên Thiểu Ninh lôi kéo Đinh Trúc, xoay người mặt hướng nằm trên đất Tạ Mục Hoang. Hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, quỳ. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong phòng hết thảy đồng môn toàn bộ thẳng tắp quỳ xuống. Mỗi người trong mắt đều mang theo nước mắt. Quay về giáo dục bọn họ nhiều năm Tạ Mục Hoang hành quỳ đứng chi lễ. Ba lần tầng tầng dập đầu, là mặt khải ở phiến đá thượng thanh âm. Như vậy không chút do dự, như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Hành xong bên trong, Viên Thiểu Ninh quay về hết thảy đồng môn nói: đồ vật đều thu thập xong sao? Chuẩn bị đi, ngoặc kép, hết chương.